Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, 019, phát sóng trực tiếp tự an ủi bị liền mạch, tựa như trước mặt mọi người bị dương vật thao huyệt, cao hát, tự an ủi, nhà đường Lăng Duyệt đem này căn dương vật giả cầm lấy tới khi, người xem sôi nổi bình luận, hảo thô dương vật. Tao hòa nữ thần lại thăng cấp. Phía trước nuốt dương vật không như vậy thô. Này dương vật cùng ta không sai biệt lắm. Đêm nay đến phiên ta đại dương vật thao nữ thần. Mau cắm vào đi. Ta muốn nhìn ngươi bị này căn dương vật thao đến trợn trắng mắt. Mau mau. Này căn dương vật giả Lăng Duyệt kỳ thật đã mua thật lâu vẫn luôn vô dụng. Bởi vì nó quá thô. Cắm vào tiểu huyệt có chút khó khăn. Nhưng từ hưởng qua Tống Minh kia căn thô đến kinh người dương vật sau, nàng cảm thấy chỉ có loại này kích cỡ dương vật mới có thể thỏa mãn chính mình dâm huyệt. Nàng dơ lên dương vật giả, nhắm mắt lại vươn đầu lưỡi bắt đầu hưởng thụ mà liếm lên, phát ra thỏa mãn tao kêu. Ngô Ân hảo thô đại dương vật, hảo hảo ăn, thích đại dương vật. Liếm ngạnh ngươi liền cắm ta tiểu dâm bước được không tương đương. Nàng đem dương vật giả miễn cưỡng mà nhét vào chính mình cái miệng nhỏ, gian nan mà liếm ăn vài cái, nước miếng liền theo khóe môi tích xuống dưới. Dương vật giả từ trong miệng rút ra thời điểm, mặt trên thậm chí còn dính một vòng nàng son môi dấu vết, quá lớn. Ân, nàng rên rỉ. Lại đem dịch bôi trơn tễ rất nhiều ở dương cụ thượng. Cái này thoạt nhìn càng như là bắn tinh lúc sau vẫn cứ ngạnh dương vật. Tiếp theo, nàng đem dương cụ quy đầu để ở huyệt khẩu. Một cái tay khác hai ngón tay chống hai mảnh huyệt cánh căng ra. Đem quy đầu nhợt nhạt mà đè ép đi vào. Nàng biết chỉ là này một động tác là có thể làm rất nhiều. Người xem cởi quần bắt đầu tự sướng. Không biết đường này căn vượt qua thường nhân kích cỡ dương cụ cắm vào đi lúc sau, lại có bao nhiêu người sẽ kích thích đến bắn ra tới đâu. Dương cụ quy đầu bộ phận đã hoàn toàn chen vào nộn huyệt. Nhưng là thoạt nhìn giống như chỉ là như vậy cũng đã đem nộn huyệt nhét đầy. Nàng một bên mát xa huyệt khẩu hai bên bộ vị thả lỏng tao huyệt. Một bên chậm rãi đem dương cụ đẩy mạnh đi. Ở cắm vào trong quá trình, dương cụ thượng nguyên bản tràn đầy dịch bôi trơn đều bị nộn huyệt khẩu quát xuống dưới. Càng ngày càng nhiều mà đi xuống tích, ở nàng mông phía dưới tích một bãi, nhìn hảo không sắc tình, giả dương vật thật sự là quá thô. Lăng Duyệt không thể không lại xuống chút nữa nằm một ít. Đem hai chân ra bên ngoài trương đến lớn hơn nữa, mới có thể càng phương tiện cắm vào. Giả dương vật thượng hoa văn thổi mạnh nàng thịt non, nàng nhịn không được từ trong miệng nói ra người xem các fan thích nghe lời cợt nhà tới. A, đại dương vật quá thô, hôm nay dương vật như thế nào như vậy hưng phấn, như vậy thô, đem tiểu nộn bức đều phải căng hỏng rồi. Nộn bức ăn không đi vào, cái chán của nàng thượng toát ra một tầng tinh tế hãn. Khuôn mặt đỏ lên, hơi hơi cắn môi. Làm ra một bộ nhẫn nại lại cơ khát bộ dáng, dụ dỗ phòng phát sóng trực tiếp các nam nhân. Nàng một bên thở phì phò, một bên nắm lấy giả dương vật, đang ép trong động tả hữu khuếch trương, mới rốt cuộc đem giả dương vật hơn phân nửa tất cả đều cắm vào nộn huyệt. Đem nộn huyệt căng đến một chút khe hở đều không có. Ô, nguyên cây cắm vào tới. Hảo bồng. Thích nhất thô dương vật, tiểu nộn bức tác đến tràn đầy, đều phải không động đậy nổi. Lăng Duyệt buông lỏng tay ra, chỉ dùng nộn huyệt kẹp giả dương vật, cố ý xúc kẹp tiểu huyệt, kẹp đến giả dương vật ở nộn huyệt cũng vừa động vừa động. Tiếp theo, nàng lại dùng ngón tay quát chút tích ở trên ghế trắng sữa dịch bôi trơn, bôi đến chính mình nở nang vú thượng. Ngô! Thật nhiều tinh dịch, đều lãng phí, một giờ đến tinh dịch, nhân ra tiểu nộn bức liền ngứa. Thao ta đi, dùng đại dương vật làm tao bức được không tương đương, nói. Nàng lại lần nữa cầm giả dương vật, cắn chặt răng mở ra chạy bằng điện chốt mở, cùng với chạy bằng điện ong ong thanh. Thô to giả dương vật tức khắc ở nàng hẹp nộn mềm huyệt bên trong chuyển động lên. Đằng trước quy đầu chuyển vòng đỉnh lộng huyệt thịt non, tựa như muốn đem không có khe hở tiểu huyệt cấp căng tùng giống nhau, lăng duyệt một tiếng thét chói tai, đầu về phía sau ngưỡng, eo hông lại cao cao dựng thẳng, cắm dương vật nộn huyệt càng rõ ràng mà hiển lộ ở camera trước. Nàng trong miệng không ngừng mà thở ra nhiệt khí, hơi hơi cau mày, mị nhãn như tơ mà nhìn về phía camera cùng người xem hỗ động. Mềm lưỡi liếm môi đỏ, a a đại dương vật đỉnh đến tao bức hảo ngứa, thật thoải mái, đại dương vật lão công hảo bổng tương đương thao đến nộn bức sảng đã chết tương đương, nộn bức chậm rãi thói quen giả. Dương vật kích cỡ, toàn chướng cảm dần dần giảm bớt, thay thế chính là hư không tê ngứa cảm. Lăng duyệt làm dương vật cắm ở huyệt trung chuyển động, duỗi dài cánh tay đem đặt ở bên cạnh một đài tiểu pháo cơ cầm lại đây. Đem pháo cơ hoạt động một đầu cắm ở dương vật thượng, nàng không cẩn thận đi xem trên màn hình đều đã phát chút cái gì bình luận, nhưng đơn giản chính là người xem quần chúng tình cảm trào dâng. Bọn họ nhất muốn nhìn đại dương vật tàn nhẫn thao tiểu nộn bức hình ảnh lập tức liền phải xuất hiện. Lăng duyệt biết pháo cơ khai lên sau nàng khả năng sẽ bị thao đến hoàn toàn thất thần, nhưng là nàng tao bức khát cầu loại này khoái cảm, nàng không có do dự mà mở ra pháo cơ chốt mở, điều tới rồi trung đẳng tốc độ, pháo cơ lập tức ong ong mà vang, bắt đầu liên tục không ngừng mà làm khởi piết tông vận động, co duỗi trên cánh tay dương vật cũng liền đi theo bắt đầu hung hăng thao làm lăng duyệt ướt huyệt. A a a, không được, hảo sàng, không cần, dương vật quá thô, tao bức sẽ bị thao hư, sàng sàng đã chết, ha a, lão công mau thao ta, thao chết tao hóa, hảo sàng. Phía trước dâm thanh lãng ngữ nhiều ít đều mang theo chút biểu diễn thành phần. Lúc này lăng duyệt phát ra mới thật là bị thao sảng tiếng kêu dâm đáng. Nàng ngón chân gắt gao mà cuộn, mờ u bàn chân cũng banh thẳng. Hai tay gắt gao nắm chặt ghế dựa tay vịn, đầu mê loạn mà đong đưa. Dâm nước tựa như hồ nước thủy giống nhau bắn được đến chỗ đều là quá thô. A, tao bức thật sự phải bị ma hỏng rồi. Cầu ngươi lão công, lăng duyệt điên cuồng mà dâm kêu. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp, mỗi một người nam nhân đều là nàng trong miệng lão công. Mỗi cái nam nhân đều ở đối với màn hình nàng điên cuồng mà loát động chính mình dương vật, pháo cơ. Cùng nam nhân lớn nhất bất đồng chính là pháo cơ vĩnh viễn sẽ không chậm lại, chỉ biết không ngừng mà thao đi xuống. Lăng duyệt thực mau đã bị thô trắng giả dương vật làm được tao bức giống lậu thủy dường như cuồng lưu dâm thủy, nàng cảm giác lại thao trong chốc lát, nàng khả năng liền phải cao trào, nàng thở phì phò. Duỗi tay đem pháo cơ toàn nút ninh một chút, pháo cơ tốc độ trở nên chậm lại, không nghĩ tới. Phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình đột nhiên hiện lên một cái phi thường đáng giá xa hoa lễ vật. Tặng lễ cái kia người xem lên tiếng nói, không được chậm lại, dùng vừa rồi tốc độ tiếp tục thao tao bước. Lăng duyệt biết cái này người xem, hắn thường xuyên ở nàng phát sóng trực tiếp khi tặng lễ. Nếu là kim chủ, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Vì thế nàng lại lần nữa đem tốc độ triệu hồi vừa rồi nhanh chậm, đã trải qua ngắn ngủi giảm sóc lúc. Sau một lần nữa mau đứng lên tốc độ, mang đến khoái cảm so với phía trước còn mãnh liệt, lăng duyệt lại bị pháo cơ thao đến hai chân thẳng run lên. Khó chịu mà vặn vẹo thân mình, nhũ kẹp thượng hai căn tua cũng đi theo lay động lên, không được. Sắp không được, tiểu dâm huyệt bị đại dương vật thao đến thật là khó chịu. Hảo sàng, tao bức hảo ma, lão công, đột nhiên, nàng thân mình hướng lên trên cung lên. Dâm kêu ngữ tốc cũng biến nhanh. A a a, đại dương vật. Nhanh lên, lại nhanh lên, tao bức ma đã chết. Tao hóa muốn cao trào. Làm chết ta. A, cao trào. Thân thể của nàng không hề quy luật mà run rẩy. Hai chân nâng ở không trung không được loạn đặng. Pháo cơ một chút cũng không đình. Liền tính nàng cao trào cũng vẫn là ở đỉnh thao tao bức. Cao trào dâm thủy ở dương vật rút ra khi phun ra tới. Lại ở cắm vào khi bị bắn đến nàng một thân đều là, trong lúc nhất thời. Phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại làn đạn bay nhanh spam. Toàn là chút khó coi dâm ngôn dâm ngữ. Các nam nhân ý dâm nếu là chính mình đem cái này tao lãng phóng tung nữ chủ bá thao thành này phó. Tao dạng, lăng duyệt dãy rủa dừng pháo cơ. Thân thể lại còn ở khống chế không được mà co rút. Hồi lâu lúc sau mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Nàng thở hổn hển, lấy quá trên bàn ly nước. Uống lên mấy ngụm nước giảm bớt môi lưỡi khô ráo. Nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp có người cũng không muốn cho nàng dừng lại nghỉ ngơi. Ở điên cuồng spam. Nhắn lại dần dần dừng lại sau. Trên màn hình lại hiện lên cái kia xa hoa lễ vật. Tặng lễ vẫn là vừa rồi cái kia người xem. Chỉ thấy hắn phát ra một cái nhắn lại. Đem pháo cơ chạy đến lớn nhất. Lại đến một lần. Đồng thời, cái này người xem còn hướng nàng phát ra liền mạch xin. Ở phòng phát sóng trực tiếp. Fan là có thể xin cùng chủ bá tiến hành liền mạch. Như vậy sở hữu người xem đều có thể nghe được hai người đối thoại. Lăng Duyệt tiếp nhận rồi liền. Mạch xin. Một khắc đầu truyền đến một đạo trầm ổn nhưng là mang theo thở dốc thanh âm. Tao hóa, tới, tiếp tục, ta biết một lần cao trào là thỏa mãn không được ngươi dâm bức. Lúc này lăng duyệt tao bức còn ở hơi hơi mà run rẩy. Nàng kiều xuyễn nói, chờ một lát sau, làm nhân ra tiểu huyệt nghỉ ngơi một chút. Nhưng nam nhân kia cũng không chuẩn bị làm nàng có thời gian nghỉ ngơi. Hắn thở dốc trở nên càng thêm thô nặng. Không được, ta dương vật đã ngạnh đến không thể đợi. Hiện tại liền muốn cắm vào ngươi tiểu nộn bức. Thao ngươi nộn bức, cho ngươi bắn tinh. Nam nhân thanh âm phảng phất mang theo một loại dụ hoặc lực lượng. Có thể khơi mào lăng duyệt tính dục. Nàng cảm thấy chính mình bắt đầu cả người nóng lên. Không tự giác mà liền đem ngón tay duỗi hướng âm đế xoa nắn lên. Nam nhân xem nàng bắt đầu động tác. Lại nói tiếp, trước đem dương vật rút ra. Một hồi ta muốn một lần nữa cắm vào đi. Lăng duyệt chỉ có thể thao tác pháo cơ chậm rãi đem dương cụ ra bên ngoài trừ. Đường dương cụ nguyên cây rút ra đi lúc sau. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều rõ ràng mà nhìn đến. Cao trào quá tao huyệt đã bị căng đến mở rộng ra. Bên trong tàn lưu dâm thủy không ngừng mà chảy ra. Một hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Nàng dùng tay xoa tao huyệt. Kiều Thanh nói, ngươi xem, tao bức còn ở nước chảy đâu. Nam nhân cũng kích động lên. Thở hổn hển nói, thấy được, tao bức thật ướt. Nhiều như vậy thủy, tao muốn toàn liếm rớt. Nói, hắn thế nhưng thật sự phát ra liếm láp tao huyệt thanh âm. Thật giống như hắn bên cạnh liền có cái nữ nhân đính tao bức làm hắn liếm giống nhau. Lăng duyệt bị thanh âm này câu dẫn đến động dục lên. Đi theo nam nhân thanh âm. Bắt đầu dùng tay sắc tình mà xoa chính mình nộn huyệt. Khi thì tách ra huyệt cánh lộ ra thịt non. Khi thì đem ngón tay cắm vào động khẩu quấy loạn. Ngón tay rút ra khi mặt trên dính đầy dính nhớp dâm thủy. A. Lại liếm, người đầu lưỡi cắm đến hảo thâm, liếm đến tiểu nộn bức ngứa đã chết. Nhanh lên đem tao bức dâm thủy đều ăn luôn. Nam nhân kia đầu lưỡi hút rào thanh âm từ tai nghe. Truyền ra tới, như là ở liếm nàng ốc nhĩ, cũng như là ở liếm nàng nộn bức, khiến cho nàng toàn thân làn da từng đợt mà tê dại. Lăng duyệt cũng đầu nhập mà hưởng thụ lên. Đối với màn ảnh lay động khởi mông giảm bớt tao bức ngứa, nam nhân phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tao hóa, chịu không nổi, dương vật ngạnh đến muốn tạc. ta hiện tại liền phải đem dương vật thao tiến ngươi nộn bước đi. 4 tam 16.34 0 0 3 lăng duyệt cũng đã sớm chờ không kịp. Nàng dùng dương vật giả nhắm ngay chính mình nộn động, mở ra pháo cơ, thô thạc dương vật lại một lần chậm rãi chen vào nàng lỗ nhỏ, phóng gần một chút. Làm ta hào hào xem, đại dương vật là như thế nào làm tiến ngươi tiểu dâm bước. Nam nhân nói, lăng duyệt chống thân, thể dùng con chuột điểm vài cái, trên màn ảnh liền phóng đại. Sở hữu người xem hiện tại đều có thể rõ ràng mà thấy giả dương vật đẩy ra nộn bức động tác. Sau đó một tấc tấc mà bị nộn bức nuốt vào, nàng nửa dương môi đỏ thở hổn hển. Cho dù đã bị thao đến quá một lần cao trào, nhưng thô dương cụ lại một lần xâm nhập vẫn là làm nàng cảm thấy nộn bức toan trướng khó nhịn. Nguyên cây dương cụ hoàn toàn đỉnh nhập sau, nàng đã sảng đến thân thể run nhè nhè. Kiều Hư nói, a, đại dương vật lại cắm vào tới, như thế nào vẫn là như vậy thô, tiểu nộn bước đều phải bị cắm lòng. Nam nhân cũng dồn dập mà thô xuyễn, mẹ nó, tao bức kẹp đến như vậy khẩn, có phải hay không thực thích bị như vậy thô dương vật thao? Thích, thích đã chết, nhanh lên, thao ta nộn bước, hiện tại liền tới thao lạn ngươi cái này dâm phủ. Nam nhân kêu lên một tiếng, tai nghe phảng phất truyền đến mơ hồ bạch bạch bạch thanh âm. Có lẽ là hắn đang ở loát động chính mình dương vật. Mau đem máy móc mở ra, không được dùng chậm, trực tiếp khai chất lượng thường. Lăng Duyệt đem pháo cơ tốc độ vặn tới rồi chất lượng thường. Trong nháy mắt đã bị thao đến kêu to lên, nhà a, không cần a. Quá nhanh tao bức chịu không nổi, tương đương chậm một chút. Chậm một chút à, chậm một chút như thế nào có thể thỏa mãn ngươi cái này tao hóa. Ngươi không phải thích bị lại đại lại thô dương vật thao đến phun dâm nước sao? Hào hào kẹp chặt đại dương vật, làm tất cả mọi người nhìn ngươi là như thế nào bị ta thao đến phun nước. Lăng Duyệt tao động xác thật đã bị dương vật giả thao đến nước sốt bốn phía. Dương cụ mỗi lần cắm vào đều sẽ đem một tiểu cổ dâm dịch bài trừ tới. Nàng mông phía dưới đã sớm đã tích một bãi dâm thủy. Trên người làn da cũng bởi vì ra một tầng mồ hôi mỏng mà có vẻ sáng lấp lánh, chảy nhiều như vậy. Thủy, tao hóa, nhiều như vậy nam nhân xem ngươi bị thao, ngươi có phải hay không thực hưng phấn? Nam nhân dùng lời nói nhục nhã Lăng Duyệt. Dẫn đường nàng đi tưởng tượng, ngươi nhìn xem có bao nhiêu dương vật ở đối với ngươi tự sướng. Có rất nhiều lập tức liền phải đem tinh dịch bắn tới trên người của ngươi. Tuy rằng biết rõ cho tới nay chính là nhiều như vậy nam nhân ở vây xem nàng tự an ủi. Bị giả dương vật thao, nhưng là đương những lời này từ nam nhân kia trong miệng nói ra thời điểm. Lăng Duyệt cảm giác giống như thật sự bên người vây quanh một đám nam nhân. Đang ở đối với nàng loát động dương vật, đang xem nàng là như thế nào bị một người nam nhân ấn ở dưới thân cuồng thao. Loại này bại lộ cảm giác làm nàng hạ thể dòng nước không ngừng. A, không phải, đừng nói, tao bức càng ướt, ngươi thực thích mọi người xem ngươi bị thao đi. Ngươi xem, có bao nhiêu căn dương vật đối với ngươi. Bọn họ đều đang xem ta đại dương vật liều mạng thao ngươi huyệt. Đem ngươi cắm đến dâm thủy chảy dòng. Một hồi bọn họ còn muốn xem ngươi tao bức bị ta thao đến cao trào. Nhìn ta đem tinh dịch bắn vào ngươi cái này cơ khát dâm huyệt bên trong. Nam nhân liên tục dùng lời nói kích thích nàng tưởng tượng. Hắn bên kia bạch bạch thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Tao hóa, mau. Đem máy móc chạy đến lớn nhất, đại dương vật sắp bắn cho ngươi. Lăng Duyệt không khỏi hướng trên màn hình nhìn thoáng qua, bình luận tốc độ mau đến cơ hồ muốn xem không rõ. Nhưng là rõ ràng người xem đều bị nam nhân hạ lưu lại phong phú tưởng tượng cấp kích thích đến tính. Dục bừng bừng phấn chấn, có rất nhiều người phối hợp nam nhân nói. Sôi nổi bình luận tưởng tượng chính mình đem tinh dịch bắn ở cái này mỹ âm hộ nữ thần vú thượng. Trên mông, trên mặt từ từ, Lăng Duyệt ở cực độ khoái cảm chung. Cũng phảng phất cảm giác được chính mình thật sự bị một đám nam nhân bắn đầy người tinh dịch. Nàng lại cảm thấy thẹn lại hưng phấn. Thần trí mê ly mà đem pháo cơ chạy đến lớn nhất, kia một cái chớp mắt nàng chỉ cảm thấy chính mình. Trong đầu cận tồn lý trí tất cả đều biến mất vô tung. Chỉ còn lại có mãnh liệt muốn tác cầu khoái cảm tính dục. Nàng hai điều đùi đẹp loạn đặng, nộn bức bị thao đến run rẩy, trong miệng mất khống chế mà điên cuồng lãng kêu. A, hào sảng, hào sảng, đại dương vật quá hội thao, tao hóa muốn sảng trời cao. Tinh dịch, tao hóa còn muốn tinh dịch, muốn thật nhiều tinh dịch bắn ở ta trên người, còn muốn đại dương vật tinh dịch bắn ở tao bức. Cầu ngươi, làm ta cao trào. Nam nhân thanh âm nghe tới cũng hưng phấn tới rồi cực điểm. Hắn khống chế không được mà gầm nhẹ. Mẹ nó, ta muốn làm chết ngươi. Làm nhiều người như vậy nhìn ngươi bị ta thao phun. Tê, quá sung sướng, tao hóa, đại dương vật muốn bắn. Toàn bắn cho ngươi. Lúc này, Lăng Duyệt trên màn hình máy tính tự động bắn ra một chương tin nhắn hình ảnh. Hình ảnh thượng là một cây thô dài đỏ tím đang ở bắn tinh dương vật. Dương vật đối với máy tính màn hình thượng truyền phát tin chính là Lăng Duyệt tự an ủi phát sóng. Trực tiếp, tinh dịch bắn ở trong hình nàng tao bức vị trí. Đang ở chậm rãi đi xuống lưu, Lăng Duyệt chỉ nhìn này chương hình ảnh liếc mắt một cái đã bị kích. Thích tới rồi cao trào, pháo cơ ở nàng huyệt điên cuồng mà ra vào. Nàng âm hộ khẩu đại trương, cả người loạn run, cao ngửa đầu lớn tiếng khóc kêu. A a phun, phun, tao âm hộ quá sung sướng, bị thao phun, thân thể của nàng vặn vẹo đến quá lợi hại. Thế cho nên dương vật giả hoạt ra dâm huyệt, biến thành điên cuồng mà cọ sát nàng âm đế, mà nàng nộn bức chung mãnh liệt mà phun ra ra chiều suy dâm nước. Phun ở trên máy tính. Màn ảnh thượng, sở hữu phòng phát sóng trực tiếp nam nhân đều cảm giác phảng phất bị nàng dâm thủy phun vẻ mặt một. Thân, lúc này đây kịch liệt cao trào thật lâu liên tục, Lăng Duyệt cảm thấy chính mình hồn đều đã bay lên thiên. Nàng tùy ý thân thể co rút, tao huyệt không ngừng mà phun thủy, hưởng thụ này điên cuồng mất khống chế khoái cảm, lúc này. Nàng trên màn hình lại bắn ra một cái văn tự tin nhắn. Tao hóa, nữ thần, hôm nay cùng ngươi liền mạch làm tình quá sung sướng. Quá mấy ngày, ta muốn đích thân đến nhà ngươi. Thao lạn ngươi dâm bức. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.